Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4249, ngăn cơn sóng dữ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có lòng tin, có thể cứu vãn ma, Dương tộc hủy diệt tai ương. Thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng giống là, tại siếc đi dây một dạng, mặc kệ Chu Hoành Vũ là đúng hay sai. Hắn hiện tại cũng chỉ cần chống đỡ, không cần phản đối, bất kỳ nghi vấn, đều sẽ dao động thăng bằng của hắn. Bất kỳ đối kháng, đều sẽ đem hắn đẩy tới tơ thép, rơi vào vực sâu vạn trượng. Bởi vậy, vì cứu vãn ma dương tộc cùng hủy diệt, vì đem hàng tỷ ma dương tộc con dân, từ kề cận cái chết kéo trở về, Chu Hoành Vũ nhất định phải triệt để, hoàn toàn, tuyệt đối trưởng khống ma dương tộc. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể có bất kỳ thanh âm phản đối cùng lực lượng xuất hiện tại ma dương tộc bên trong. Những cái kia dã tâm ra, cũng sẽ không để ý tới phổ thông ma dương tộc bách. Tính chết sống, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý. Cầm lấy tất cả ma dương tộc bách tính sinh, mệnh đi mạo hiểm. Dù là, chỉ có một thành xác suất, bọn họ cũng sẽ đi làm. Dù là cửu thành xác suất bên trong, ma dương tộc sẽ vạn kiếp bất phục, triệt, để diệt tuyệt, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Dù sao chết cũng không phải bọn họ, ai sẽ quan tâm đâu. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, băng ma học phủ 300.000 học viên, đã toàn bộ bắt đầu chuyển động. 300.000 học viên, chia làm 1.000 cái 300 người tiểu tổ, phân biệt tiến đến 1.000 nhà xưởng đóng tàu, tiếp quản nơi đó hết thảy sự vật. Đáng nhắc tới chính là 3.000 nhà xưởng đóng tàu, trong đó 800 nhà cũng không có bị thiêu hủy, chỉ là tinh vi tiểu hình máy móc bị dọn đi rồi. Đại hình máy móc đều chính ở chỗ này, nhà xưởng cũng đều bình yên vô sự, cũng không có tổn hại. Mà còn lại hơn 2.000 nhà xưởng đóng tàu, mặc dù đại bộ phận đều bị thiêu hủy, nhưng là trong đó vẫn là có hơn 300 nhà cũng không hề hoàn toàn bị thiêu hủy. Trong đó có một bộ phận đại hỏa tuy nhiên điểm đi lên, nhưng là cũng không có triệt để lan tràn ra, mà một phần khác thì là bị những cái kia công tượng tổ chức trong thành bình dân cho dập tắt. Đi qua tại hiện trường thăm dò sau khi, băng ma học phủ đưa ra sách thuyết minh 3.000 nhà xưởng đóng tàu trong khoảng thời gian ngắn có thể chữa trị chừng hơn 1.000 nhà. Cũng chính là bởi vậy, Chu Hoành Vũ mới ra lệnh đem 300.000 băng ma học phủ học viên chia làm 1.000 cái 300 người tiểu tổ, chính thức tiếp quản cái kia 1.000 nhà xưởng đóng tàu, đồng thời mau chóng tu sửa khôi phục sinh sản. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh Hoành Vũ Thương Hội tại băng ma học phủ chỉ đạo dưới toàn lực trọng kiến còn lại 2.000 tòa xưởng đóng tàu. Vô luận như thế nào, cần phải trong khoảng thời gian ngắn đem xưởng đóng tàu số lượng khôi phục lại 3.000 nhà. Thiếu người, Chu Hoành Vũ cho người ta. Thiếu tiền, Chu Hoành Vũ trả thù lao. Tại toàn bộ trọng kiến quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ trao quyền cho Trịnh Tiểu Du có thể tùy ý trưng điều địa phương, hết thảy nhân lực, vật lực cùng tài lực. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, đối với Trịnh Tiểu Du mệnh lệnh, bất kỳ người nào, bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì cự tuyệt. Tuy nhiên cái kia hơn 2.000 nhà xưởng đóng tàu đều đã bị đốt thành đất trống, thế nhưng là trên thực tế, bị thiêu hủy chỉ là kiến trúc cùng máy móc mà thôi. Xưởng đóng tàu bên ngoài thâm thủy bến tàu là thiêu không hủy, xưởng đóng tàu đất trống là thiêu không hủy, xưởng đóng tàu chỗ thành thị, vì xưởng đóng tàu nguyên bộ một loạt nhà xưởng là thiêu không hủy, đơn thuần chỉ là kiến tạo lên mới nhà xưởng, chế tạo ra mới máy móc. Cái này không làm khó được băng ma trọng công, không nhưng cái khó không ngã, thậm chí bọn họ còn có thể sinh sản ra tân tiến hơn tạo thuyền thiết bị. Vận tới nơi này, băng ma trọng công 18 nhà phân xưởng đã đình chỉ kiến tạo tàu chiến đấu. Tất cả 18 nhà phân xưởng toàn bộ mở đủ mã lực, toàn lực sinh sản các loại tàu thuyền máy móc. Mỗi chế tạo ra một đám tàu thuyền máy móc, liền sẽ bị vận chuyển đi Ma Dương tộc, cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Cùng một thời gian bên trong, Tô Tử Vân thống soái phía dưới 300 chiến thuyền kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm, tại Huyết Dương đảo phạm vi hải vực, cùng yêu tộc Bắc Hải hạm đội viện quân, triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá tạm thời tới nói, Huyết Dương đảo hải vực chờ kích chiến, cũng không có gây nên yêu tộc coi trọng. Giờ này khắc này, yêu tộc Bắc Hải hạm đội các cấp thống soái đều đắm chìm trong thắng trong hưng phấn. Một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mở rộng lãnh thổ, như thế nào công thành, chiếm đất. Đối với Huyết Dương đảo hải vực xuất hiện đám quân nhỏ, cũng không có quá coi trọng. Hơn 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, đã không cần đến từ phía sau tiếp tế. Mỗi ngày, bọn họ đều có thể công hãm Ma Dương tộc mấy hòn đảo. Trên hòn đảo tất cả vật tư, đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Trên hòn đảo, mấy trăm ngàn Ma Dương tộc, đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. Bởi vậy, cho dù không có phía sau tiếp tế, bọn họ cũng căn bản chẳng sợ hãi. Chỉ cần chiếm địa bàn đủ lớn, đủ nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến nha. Đến nỗi Huyết Dương đảo hải vực đám quân nhỏ, giao cho yêu tộc quân bộ liền tốt. Tại bọn họ muốn đến, yêu tộc quân bộ rất nhanh liền sẽ phái ra đại quân tiêu diệt cái kia phần đùi đội, lần nữa khôi phục đường hàng hải thông suốt. Trên thực tế, yêu tộc quân bộ bên kia cũng không có quá coi trọng sự kiện này. Dù sao, tiền tuyến mỗi ngày đều truyền đến mười mấy phong đại thắng chiến báo, xen lẫn tại đại lượng cuồng thắng trong chiến báo. Huyết Dương đảo hải vực ma sát nhỏ, căn bản không ai coi ra gì. Trọng yếu nhất chính là, lấy hiện tại trạng thái phát triển tiếp, tiền tuyến kỳ thực căn bản không cần viện quân. 3.000 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu, đủ để quét ngang Ma Dương tộc, trực tiếp đem Ma Dương tộc 3.000 tòa quần đảo trực tiếp san bằng. Đã không cần viện quân, cũng không cần vật tư, cái kia cần gì phải để ý tới cục bộ khu vực đám quân nhỏ đối kháng đâu. Bởi vậy, tuy nhiên Huyết Dương đảo hải vực tiến đường đi đã triệt để bị chặt đứt, nhưng là yêu tộc vô luận là phía trước bộ đội vẫn là phía sau quân bộ, cũng không có ở ý. Trọng yếu nhất chính là, yêu tộc quân bộ vậy mà từ bỏ tiếp viện tiền tuyến, cũng không lại phái đưa tiếp tế cho tiền tuyến bộ đội. Kể từ đó, liền vì Chu Hoành Vũ chừa lại thời gian quý giá đi trù mưu hoạch sách. Nếu như yêu tộc quân bộ trực tiếp phái đại lượng hải quân chen chúc mà vào, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ lại bản sự, chỉ sợ cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Tại đã đổ ngàn vạn chiến thuyền yêu tộc chiến hạm như ong vỡ tổ tuôn đi qua, rất nhanh liền có thể đem Ma Dương tộc triệt để hủy diệt. Đến khi đó, dựa vào Chu Hoành Vũ trong tay đám quân nhỏ, căn bản cái gì đều không làm được. Chu Hoành Vũ chỉ sợ chỉ có thể lui giữ Tam Dương quần đảo, cùng mang Ngưu tộc liên thủ cùng yêu tộc đối kháng. Bất quá bởi như vậy, toàn bộ Ma Dương tộc cũng chắc chắn triệt để bị chiếm đóng. Ma Dương tộc coi như không có bị diệt tuyệt, cũng chắc chắn nội tình hoàn toàn biến mất. Lại nghĩ khôi phục hôm nay chi hưng thịnh, không biết muốn mấy cái ngàn thời gian vạn năm. Không nói đến yêu tộc bên kia như thế nào cao hứng bừng bừng, bên này tại chính thức ngồi lên Ma Hoàng bảo tọa, triệt để tiếp trưởng Ma Dương tộc quân bộ. Sau khi Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, mở ra Ma Dương tộc hoàng thất bảo khố, bây giờ Ma Dương tộc quân bộ có thể lấy ra hết thảy đều đã đem ra, không có lấy ra cũng đều tại những cái kia ma soái cùng ma vương đào vong thời điểm bị mang đi. Lưu cho Chu Hoành Vũ là một cái một nghèo hai trắng quân bộ bảo khố. Bất quá may ra, ngoại trừ quân bộ bảo khố bên ngoài, Ma Hoàng dưới trướng còn có một cái chuẩn bị chiến đấu bảo khố. Cái này bảo khố bình thường phía dưới là không được mở ra, chỉ có tại Ma Dương tộc gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, mới có thể mở ra, dựa vào lấy chuẩn bị chiến đấu trong bảo khố vật tư, đối kháng ngoại lai xâm, lấn, xoay chuyển tình thế tại tức độ. Hết chương.